Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, người đàn ông thông minh. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu đoàn người 5 người tới New York thời điểm đã là vừa mới lên đèn. Toàn bộ New York một mảnh đèn đuốc sáng choang. Hoa Mỹ ánh đèn hướng 5 người nói ra thành phố lớn sầm uất cùng xa hoa lãng phí. 5 người mới vừa đi ra liền lối ra liền thấy Vương Phàm mang Cora đã đưa cổ hướng về phía đoàn. Người phất tay, Cư An cùng Ngô Minh còn có Kỷ Khánh cùng Vương Phàm từng cái ôm hạ. Sau đó Vương Phàm liền đem Cora giới thiệu cho Kỷ Khánh cùng Tôn Ninh. Mọi người hi hi ha ha đánh xong gọi. Vương Phàm lúc này mới đem mọi người dẫn tới bãi đậu xe. Đến bãi đậu xe vừa thấy, Cư An liền nói tiếng, khá lắm, giá thế này lớn. Một cái người da trắng chàng trai lái một chiếc thêm trưởng Cadillac đang giúp trước mọi người mở cửa xe, tên này Cư An mình cũng thuê qua. Giữ giờ tính tiền hơn nữa trông xe từ vậy đều là mấy chục $100 chừng một cái nhỏ. Nhưng là ngươi ở trên đường vẫy tay cho dù là không những thứ này xe sang trọng cũng không sẽ dừng. Lại, chỉ có thể gọi điện thoại thuê. Vì để tránh cho những xe này cùng thông thường xe taxi đoạt mối làm ăn. Phục vụ thái độ rất tốt. Vậy để điện thoại xuống sau này chừng 10 phút xe là có thể lái đến ngươi địa điểm chỉ định. Vô cùng thuận lợi, mọi người lên xe mới vừa làm xong. Vương Phàm cười đối với Cư An mấy người nói. Ta cùng Cora đều là xe ô tô. Không chứa nổi nhiều người như vậy. Hai chiếc xe lớn nhà lại không tiện. Sau đó liền gọi điện thoại mướn chiếc xe. Vừa vặn cái này không gian lớn. Mọi người cũng có thể tán gẫu một chút. Hơn nữa để cho các ngươi ở ta nơi đó lại không muốn. Kỷ Khánh giải thích nói. Chúng ta lần này tới chính là đặt quan hệ. Hơn nữa 5-6 người ở đến ngươi bên trong tiểu khu mỗi ngày đi ra chơi cũng không tiện. Nghe Cư An nói đến trung tâm thành phố cũng phải mau 1 giờ. Lần này thời gian chặt hơn nữa nhiều người cũng không quấy nhiễu ngươi. Liền thời gian 2 ngày. Chị dâu ngươi còn muốn thật tốt đi dạo một chút đâu. Kỷ Khánh nói xong lại Vương Phàm vỗ vỗ lên bả. Vai. Một hồi tiếng Anh Kỷ Khánh dùng là lắp bắp. Cora không hề hiểu trung văn mọi người không thể làm gì khác hơn là dùng tiếng Anh nói chuyện phiếm. Tránh cho Cora nghe không hiểu mọi người nói gì cảm thấy cô đơn. Vương Phàm nhìn Cư An nói. Ngươi ngày mai mang Kỷ lão đại cùng chị dâu chuẩn bị đi dạo nơi nào? Ngoặc kép chấm móc lửng. Ngươi cái này hỏi ta làm gì? Đến New York ngươi nhưng mà địa chủ cái này xem ngươi an bài. Lại bảo ngày mai ta mang Dina đi chọn mấy kiện đồ trang sức. Lúc tới ta đã cùng Mai đề cập tới. Hắn đề cử một nhà tiệm nữ trang ở Lạc Khắc Phỉ Xiết trong lòng nói là mặc dù ở bên ngoài. Không quá nổi danh nhưng là tay nghề rất tốt. Hơn nữa giá cả cũng rất tốt. Ngày mai ngươi phụ trách mang Kỷ Khánh cùng chị dâu đi chơi một chút Cư An hướng về phía Vương. Phàm nhìn một cái. Cười nói. Vương Phàm nghe Cư An giải thích nói. Ngươi tên này. Trực tiếp đường Fifth Avenue ở trên đầy đường đều là tiệm châu báu. Không thiếu cái gì Harry Winston. Van Cleef và Apple cái gì nổi tiếng thương hiệu. Chuyện này ngươi còn muốn hỏi Mai ta nói ngươi dùng Mai cũng dùng quá thuận tay đi. Lần sau ngươi còn nữa cái vấn đề này. Chạy thẳng tới đường Fifth Avenue gì xa xỉ đồ không có. Ngoặc kép. Ngươi liền chớ cùng ta khoe khoang. Mai cái này có thể so với ngươi cái này ngụy địa đầu xà mạnh hơn nhiều. Hơn nữa ta muốn cái loại đó cái gì đại thương hiệu làm gì. Ta chính là cho Dina chọn mấy thứ hợp lòng đồ trang sức. Bình thường có thể đeo hơn nữa một lượng kiện có thể mang đi đám tiệc là được. Những cái kia cái thương hiệu cũng là dùng để lấy le không thích hợp chúng ta Cư An cười dài. Thích một chút, ai, cùng ngươi cái này trò chuyện không đứng lên. Đúng rồi, các ngươi định mấy gian phòng ở giữa. Nếu là nhiều lời nói ta ngày hôm nay cũng chỉ không trở về. Vừa vặn liền cùng các ngươi ở chung. Sáng sớm ngày mai cùng đi cũng dễ dàng hơn, Vương Phàm hướng về phía Cư An hỏi. Cư An cười nói, cái này còn có thể là mấy ở giữa? Đương nhiên là 3 phòng. Ngô Minh là một cái giường lớn phòng ngươi không ý kiến cùng hắn buổi tối ngủ một gian tốt lắm. Người ở nơi này Cora làm thế nào? Ngoặc kép, Cư An liếc nhìn ngồi ở Vương Phàm bên cạnh Cora nhắc nhở. Đừng chiếu cố chúng ta người mình bạn gái cái này còn ở bên cạnh đây. Không cần cố kỵ ta. Mấy ngày nay ta công tác vô cùng bận bịu, lại không thể phụng bồi các ngươi. Thật xin lỗi, Cora ở một bên hướng về phía Kỷ Khánh cùng Tôn Ninh cười một tiếng. Trò chuyện đã đến khách sạn, đoàn người xuống xe, Cora liền cáo từ. Cự An vẫn là đặt mấy lần trước tới khách sạn, đến gần trung ương công viên. Đàng hoàng Cự An tính cách tùy theo hoàn cảnh cái loại đó. Cái này một khách sạn ở không sai biệt lắm cũng chưa có hồi sinh đổi ý niệm. Trên căn bản mỗi lần đến New York chỉ cần là không dừng được ở Vương Phàm trong nhà đều là cái khách sạn này. Vương Phàm đi theo mọi người cùng nhau đến gian phòng. Mỗi người buông xuống hành lý liền đến Ngô Minh trong phòng vừa uống bia vừa trò chuyện trời. Lúc này mọi người mới dùng Trung Văn. Kỷ Khánh cười nói, nhưng mà lại nữa nói tiếng Anh. Tên này mới vừa rồi vậy mấy câu nói ta đầu đổ mồ hôi. Cùng thời đại học kiểm tra tiếng Anh cấp 4 tựa như ruột cũng vặn ở cùng một chỗ. Ngô Minh nghe một hồi cười to. Ta mới vừa rồi liền muốn cười. Lão đại nói một chút tiếng Anh trên gương mặt kia quấn quýt diễn cảm. Ta nói ngươi cái này tiếng Anh có thể so với chị dâu kém hơn nhiều à? Không có biện pháp. Lên trung học hồi đó, trong lớp chúng ta lớp Anh ngữ là số học giáo viên làm thêm. Tiếng Anh giáo viên trở về sanh con đi. Toàn bộ một cái học kỳ tới. Hắn ông cụ thi thời điểm cái đầu tiên đề hạng mục ngay cả có mấy cái nguyên âm mẫu tự. Người anh em vừa thấy trên đầu mồ hôi liền đi ra. Tên này còn có nguyên âm thuyết pháp này. Chưa nghe nói qua à, Kỷ Khánh mang trên mặt mặt đầy biểu tình mê hoặc. Đừng nhìn trong tay bài thi. Nghe mọi người lại là một trận mãnh cười. Tôn Ninh lúc này ở bên cạnh hướng về phía Kỷ Khánh nói. Nếu không chúng ta ngày mai thời điểm buổi sáng đi theo Cư An cùng đi Na cùng đi xem châu báu đi. Ta còn chưa từng đi New York tiệm châu báu xem qua đâu. Nhắc tới người phụ nữ trời xanh liền biết diễn trò đâu. Nhìn Tôn Ninh cái này mặt đầy mong đợi nhìn Kỷ Khánh. Đừng nói là Dina chính là Cư An mình cũng hoài nghi có phải hay không mình an bài. Kỷ Khánh gật đầu một cái. Vậy được, ngày mai chúng ta liền theo hai người đi trước xem châu báu. Vừa vặn cũng tăng kiến thức. Lão đại diễn kỹ này còn kém thật xa. Diễn cảm quá mất tự nhiên tên này phỏng đoán trong nhà muốn tàng điểm tiền để dành cũng sẽ không. Cư An trong lòng âm thầm khinh bỉ nhìn Hạ Kỷ lão đại. Dina vừa nghe Tôn Ninh cũng đi dạo tiệm châu báu. Liền vui vẻ, người phụ nữ cùng nhau đi dạo tổng so đi theo Cư An có lời đề trò chuyện không phải. Chuyện ngày mai kéo hoan, mọi người liền hô thiên biển đất hồ khản liền đứng lên. Phần lớn đều là lúc đi học nhà trọ tin đồn thú vị. Mấy cái cùng nhà trọ bạn già ở mấy năm sau lần nữa gặp nhau. Lời kia đề là một chồng mấy cái người đàn ông ngược lại là hưng phấn. Dina cùng Tôn Ninh hai phụ nữ ở bên cạnh nhưng mà không chen lời vào. Liền có chút, tỏ ra nhàm chán. Cư An chú ý tới Dina có chút mệt rã rời. Một nhìn đồng hồ đeo tay đã là hơn 11 giờ. Liền đối với Dina cùng Tôn Ninh nói. Chị dâu ngươi cùng Dina đi về trước đi ngủ. Đừng để ý chúng ta. Chúng ta mấy người còn có trò chuyện đâu. Tôn Ninh cùng Dina gật đầu một cái. Vậy chúng ta liền ngủ trước. Các ngươi cũng đừng trò chuyện quá muộn ngày mai mọi người còn muốn đi dạo phố đâu. Nghe Cư An cùng Kỷ Khánh mãnh gật đầu. Còn như có hay không thả vào trong lòng vậy thật là rất khó nói. Cùng hai phụ nữ ra gian phòng. Vương Phàm dùng chân đá Cư An chân liền hỏi. Ngươi đây là quyết định muốn cùng Dina kết hôn rồi. Tên này bao nhiêu tháng tốc độ này cũng quá nhanh đi. Nói thế nào cũng muốn tự do cái 1-2 năm à. Lời còn chưa nói hết. Trên đầu liền bị Kỷ Khánh một cái chỉ băng mà. Ngươi tên này, có ngươi nói như vậy sao? An tử muốn kết hôn có thể là chuyện tốt tình tên này ngươi còn ở phía sau kéo chân sau. Kỷ Khánh cười nói. Cư An gật đầu một cái nói. Ta nghĩ rõ. Bây giờ ta cùng Dina thật ra thì cùng kết hôn đã không có gì khác biệt. Bình bình đạm đạm cuộc sống qua đứng lên đầy thoải mái. người phụ nữ này thích hợp ta, loại này tính nết không thế nào mạnh hơn. Sẽ không cả ngày ở bên tai ta cầu nhau ngươi phải học cái này, ngươi phải học cái đó. Nếu như vậy vậy còn do dự cái gì? Kỳ Khánh nghe Cư An lời nói hướng về phía Vương Phàm cùng Ngô Minh nói. Hai người các ngươi cũng không nhỏ 20 đại mấy. Cũng nhanh lên một chút đem sự việc làm đi. Cái này do dự dự các ngươi còn lấy là các ngươi mới vừa tốt nghiệp đại học à? Nghe hai tên uống bia cười không nhận lão đại mà nói. Cư An liền hỏi, cái này cô ra làm sao trễ như vậy còn muốn hồi bót cảnh sát đi? Tên này chuyện gì à? Đừng nói nữa, cái này hai tuần lễ mỗi tuần cũng phát sinh một lượng khởi tiệm châu báu vụ án cướp bóc. Hơn nữa đều là tập trung ở phố người Hoa bên kia, đám này đám nhóc biết Hoa Kiều thích dùng tiền mặt. Chờ buổi tối đóng cửa thời điểm liền đi vào đánh cướp. 4 năm khởi đại kim ngạch vụ án cướp bóc. Để cho cô ra đám này cảnh sát là bận rộn đòi mạng. Không có biện pháp, cấp trên áp lực lớn. Phía dưới chạy chân gãy, Vương Phàm lắc đầu một cái hướng về phía Cư An nói. Sau đó tiếp lời hướng về phía Cư An nói. Vừa vặn ta ngày mai cũng đi theo ngươi đi chọn một nhóc cho cô ra. Qua một tuần chính là cô ra sinh nhật. Làm một quà sinh nhật cũng không tệ. Ngươi cùng Ngô Minh còn có lão đại mấy cái chính là hàng bán kèm. Ta chủ yếu chính là để cho chị dâu đi mang Dina xem giới các loại. Chú ý tới Dina coi trọng cái nào. Đến lúc đó nói cho ta là được. Ta cái này ra mặt mang Dina đi xem chiếc nhẫn liền lộ tẩy. Còn như các ngươi muốn mua gì từ ta không quan tâm. Cư An phất phất tay ở giữa chai bia hướng về. Phía Vương Phàm nói. Đi theo hướng về phía lão đại nói. Lão đại, ta không phải nói ngươi xem ngươi mới vừa rồi cười nhiều giả. Kỳ Khánh đưa chân đẩy Cư An chính là một cước. Nói chuyện vớ vẩn, ta mới vừa rồi biểu hiện đó là tương đối tốt. Hai người các ngươi cảm thấy thế nào? Nói xong quay đầu nhìn xem Ngô Minh cùng Vương Phàm hai người. Dùng tinh ra phim ở giữa lời nói chính là, Kỳ sư phụ ngươi có biết hay không ngươi mới vừa rồi cười có nhiều giả. Đưa cái này chứa ở trên đứng ở một bên nói vậy được. Nói ta hài lòng mới thôi, Ngô Minh cười chỉ chai rượu trong tay tử. Sau đó cười lên, Kỳ Khánh nghe từ Ngô Minh lời nói. Cái này mới vừa rồi thật như thế giả. Ngoặc kép, nhìn Vương Phàm gật đầu một cái, Kỳ Khánh giải thích tiếp nói. Cái này từ hai phương diện tới phân tích. Đầu tiên là ta người này thành thực. Thứ hai chính là ta người này sợ nhất chính là phụng bồi người phụ nữ đi dạo phố. Đi dạo không xong không có trước kia nói yêu thương, lúc này mỗi lần cùng hắn đi dạo hai cái tiệm ta đều phải nghỉ ngơi một chút. Như vậy một buổi chiều có thể thiếu đi dạo 1/3 tiệm. Cư An sờ một cái đầu hướng về phía Kỳ Khánh nói. Người cái chủ ý này ngược lại thật rất tốt. Sau này có thể cầm tới dùng một chút. Trong nhà chị dâu ngươi quản tiền. Muốn dùng thế nào chính nàng dự định. Mua gì ta cũng không can thiệp. Một phát tiền lương trừ chừa chút thuốc lá tiền cái gì ta lên một lượt giao nộp. Kỳ Khánh cười dài. Thích. Ngô Minh bĩu môi, người trong nhà này địa vị có thể chưa ra hình dáng gì à? Kỳ Khánh chỉ Ngô Minh nói, ta cái này gọi là trí khôn. Người biết cái gì? Hiện tại tất cả tiền chị dâu ngươi nắm giữ. Nói thí dụ như muốn mua quần áo cái gì chính nàng phải cân nhắc. Là mua quần áo vẫn là phải ăn cơm. Nàng tự xem làm ta bỏ mặc. Nếu như đổi thành ta quản tiền vậy còn không phải cả ngày ở bên tai ta lại nhảy cái này bộ quần áo. Đẹp mắt, cái đó quần áo đẹp. Chu cũng phiền chết. Nghe Kỳ Khánh lời nói mọi người cùng nhau hướng về phía giơ lên ngón tay cái. Cao à, ngoặc kép, con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp đào bảo http://tiuyensv.com/siu/nối/cap/dao/báo/ chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.